Đại đa số các quốc gia này đều là các tông môn lớn mạnh. Mà Thiên Cực phái lại là một trong những tông môn lớn của Nhạn Nam vực, chắc sẽ có một số quốc gia dựa dẫm vào. Những quốc gia này hàng năm đều sẽ cống nạp tài nguyên và các đệ tử có tư chất thiên phú cho môn phái rèn luyện và bồi dưỡng nhân tài. Ngược lại, môn phái cũng sẽ phái các đệ tử nội môn tới để bảo vệ quốc gia đó. Ngoài ra cũng có thể rèn luyện thân thủ của các đệ tử thiên phú đó. Chuyện thứ hai chính là Linh Vân sắp phải nhận nhiệm vụ tuần sát sứ, nàng ta phải đến phía Bắc Nhạn Nam vực tu luyện. Do đó ta mới đến thông báo cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ đi gặp nàng lần cuối. Nói xong, đôi mắt to tròn của Ngao Hân liếc nhìn Lâm Thần một cái. Trong khoảng thời gian vừa qua, Lâm Vân cùng Linh Vân ở bên cạnh nhau. Theo thói quen đã xem Linh Vân như một người tri kỷ. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi cảm thấy mất mát. Đi thôi, Lâm Thần gật đầu một cái cùng Ngao Hân đi vào bên trong nội môn một chuyến. Đi đến Trường Xuân Điện, Lâm Thần chìa miếng lệnh bài của đệ tử đưa cho một vị trưởng lão ghi chép lại. Nhận lại miếng lệnh bài liền tiếp tục đi theo Ngao Hân dạo quanh nội môn một chuyến. Đệ tử nội môn mỗi tháng nhất định phải thực hiện một nhiệm vụ. Muốn nhận được công pháp huyền mịch cấp cao thì nhất định phải tích lũy thật nhiều điểm, những điều này đều được Lâm Thần ghi chép lại khi mới vừa nhập môn, quay lại xem một chút là biết hết thôi. Hai người vừa đi vừa chậm rãi nói chuyện, một lát sau, Lâm Thần và Ngao Hân đã đi đến bên trong của quảng trường. Quảng trường này cực kỳ lớn, sức chứa có thể lên đến mấy vạn người đều không có vấn đề gì. Điểm quan trọng ở đây là chính giữa quảng trường đột ngột xuất hiện khối bia đá khổng lồ. Ở trên tấm bia có hàng ngàn hàng vạn mộc bài được khắc tên. Tấm bia đá được chia thành hàng trăm thủ đô, mỗi một thủ đô đều có 10 thứ hạng. Mà chính giữa những mộc bài này đều khắc tên của ba chữ thượng cổ vĩ đại. Thiên Cực bảng, cách chương.